Một đêm mê loạn, đại ca xã hội đen đừng tới đây. Chương 363, tìm một nơi ấm áp 10, góc truyện audio.com, Ngũ Y Y mở to hai mắt trong lúc nhất thời ngây ngần cả người. Anh hôn cô rồi, cô lại không kích động một chút nào, cũng không sợ hãi, cũng không có ác cảm với nụ hôn này, bị anh ôm trong lòng, bị anh nhẹ nhàng hôn, cô lại cảm thấy an toàn, ấm áp như vậy. Hoắc Phi đoạt hôn rất ôn nhu, từng chút nhấm nháp môi cô, cũng không tiến công vội vã. Ngũ Y Y vẫn đang ở trạng thái ngây ngốc ngớ ngẩn. Không vùng vẫy, cũng không cự tuyệt, nhìn gần như vậy Hoắc Phi đoạt thật đẹp trai, mặc cho tùy ý anh nhấm nháp. Đêm nay, đừng đi, Hoắc Phi đoạt cất giọng trầm thấp nỉ non, đột nhiên tăng mạnh nụ hôn, cậy mở hàm răng cô ra, chiếc lưỡi nóng ấm tiến quân thần tốc. Ngũ Y Y lập tức không thể hít thở, từ từ nhắm mắt lại, hồ đồ đáp trả lại anh. A, nụ hôn của cô làm Hoắc Phi đoạt tê dại, nhịn không được rên nhẹ vài tiếng. Bàn tay nhỏ bé của Ngũ Y Y chạm vào bụng dưới của anh, làm cả người càng căng thẳng. Tay Hoắc Phi đoạt luồn vào trong áo ngủ của cô, ấn ấn nhào nặn ngực cô, loại da thịt tiếp xúc với nhau làm cả người Ngũ Y Y run lên, sau đó không thể khống chế rên rỉ ra tiếng. Ngón tay anh lại xoa lên nơi mẫn cảm trên ngực cô, khơi dậy lên vô số dòng điện, lông tơ trên người Ngũ Y Y đều dựng thẳng lên, nhịn không được hít một hơi khí lạnh, cả người run rẩy theo. Hoắc Phi đoạt không để cô phản đối câu nào, hôn càng sâu hơn, càng dữ dội hơn, càng mạnh hơn. Hận không thể đem lưỡi cô nuốt vào. Một nụ hôn mãnh liệt qua đi, hôn Ngũ Y Y cả người đều mềm yếu, không thể hít thở, đầu óc đầu đình trệ hết rồi. Trong bóng tối, người đàn ông như con thú dữ rất mạnh mẽ cường tráng, đang thở gấp kịch liệt hoang mang. Làm người phụ nữ của tôi đi. Hoắc Phi đoạt hôn cô, khàn giọng nỉ non. Tôi thích em, oanh, Ngũ Y Y mờ mịt. Có phải cô nghe lầm rồi không? Sao cô lại nghe Hoắc Phi đoạt vừa mới nói, anh ta thích cô? Là thích cô thật sao? Hoắc lão đại công ty Hắc Đế thích Ngũ Y Y cô. Có phải là sự thật không? Một trận ngơ ngứa làm Ngũ Y Y tỉnh táo lại, cô cúi đầu nhìn xuống, Hoắc Phi đoạt đang hôn tiểu anh đào của cô, từ góc độ này nhìn xuống, tư thế này thật yêu mị. Chịu không được rồi, nhẹ một chút, đừng như vậy mà, rất ngứa, thần kinh cả người Ngũ Y Y như bị trêu ghẹo, hận không thể dùng sức vặn vẹo cơ thể, mượn việc này gạt bỏ kích thích trước ngực. Hoắc Phi đoạt vẫn nhấm nháp cô, giống như đang mút trái cây ngọt ngào. Ở phương diện này Ngũ Y Y như người mới học, hoàn toàn không khống chế được loại nhiệt nóng này, thét chói tai lên. Một bàn tay Hoắc Phi đoạt di chuyển xuống dưới, tìm được đùi cô, nhẹ nhàng vui vẻ. Ngũ Y Y hậu chi hậu giác, cảm giác như nhị hoa của mình bị người ta chạm vào, cô khó chịu kẹp hai chân lại. Anh, tay anh đừng. Hoắc Phi đoạt đánh nhẹ tay cô một cái, Ngũ Y Y sắp điên rồi. Trên dưới đều không giữ được Ngũ Y Y, đối với chuyện yêu đương này sao có thể chịu đựng được. Ông trời ơi, loại cảm giác này thật ngứa, thật làm cho người ta sắp điên rồi, như đang lơ lửng trên 9 tầng mây vậy. Ngũ Y Y há to miệng, nhanh chóng hít thở, không biết làm sao liền rên gì. Ngón tay Hoắc Phi đoạt đột nhiên dừng lại, Ngũ Y Y như đang ở trên thiên đường, đột nhiên từ trên cao rơi xuống, cảm thấy trống rỗng và khó chịu. Đừng có ngừng, cách chương.